Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt tuấn tú lạnh lùng của thiếu niên lúc này bị bóng sáng ngoài cửa chồng lên. Bóng dài lộn xộn đan xen khiến đường cong khuôn mặt như điều khắc càng thêm sắc bén. Hắn nhớ người, ý cười vừa biến nhác vừa lạnh lẽo. Đừng có nói mấy thứ triết lý học tình cảm với tôi, ông đây không có hứng thú. Hắn ngừng lại trợn mắt, đôi đồng tử đen sậm, tối tăm không lọt lấy một tia ánh sáng. Hoắc Cảnh Ngôn, anh biết điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi với anh, với các người, thậm chí là với ông già kia và cái hoác gia của ông già ta là gì không? Ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn lóe sáng. Xin nghe. Họ của ông già kia và anh đều là Hoắc trong Hoắc gia. Cho dù ông ta coi anh là con chó nuôi dưỡng dưới cái danh con nuôi, thì anh cũng là con chó thuộc chủng loại quý tộc. Hoắc Tuấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén đâm chọc khiến người ta đau đớn. Nhưng tôi thì khác, mà kể các người gọi tôi thế nào, tôi từ khi sinh ra đã không phải cái thứ giám chó Hoắc Trọng Lâu thiếu gia gì gì đó, mà chỉ là một con chó hoang bên đường, ai ai cũng có thể đá cho một cước. Anh biết chó hoang có tập tính gì không, chó quý tộc? Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn Hoắc Cảnh Ngôn đứng trên bậc thềm. Hắn nhếch miệng cười, hàm răng trắng tuyết, đôi đồng tử đen sẫm như bóng đêm. Rất đơn giản, ai dám động vào đồ của tôi sẽ đích thân xé xác kẻ đó ra, rồi nuốt xuống từng ngụm, cho dù là anh hay nhà họ Hoắc. Lúc nhận được điện thoại của Hoắc Cảnh Ngôn, Thần Khang cùng với Cố Tâm Tình đã sắp đi tới cổng nam của trường học. Thầy Hoắc. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tần Khả thực sự hơi bất ngờ mà thoáng sửng sốt. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười áy náy. Trước khi tan lớp, quên không báo với em ở lại một lát, giờ mới nhớ ra, thật xin lỗi. Bây giờ, phiền em quay lại một lát được không? Về nội dung chương trình học buổi sau, tôi vẫn còn một vài chuyện cần báo lại với em. Phiền em về dặn mọi người chuẩn bị. Dạ, bây giờ ạ. Đúng, tôi đang đứng ngoài cửa phòng học đang đợi em. Tất nhiên nếu em không tiện, chúng ta có thể hẹn vào lúc khác. Không sao ạ, Tần Khả đáp. Giờ em qua ngay. Ừ. Cúp điện thoại, Tần Khả nhìn sang Cố Tâm Tình. Tâm Tình, hôm nay chắc tớ không về cùng cậu được rồi. Hứ. Cố Tâm Tình nhớ lại xưng hô Tần Khả gọi với người ở đầu kia lúc bắt máy, cô không khỏi bất ngờ. Là thầy Hoắc tìm cậu có việc à? Ừ, nói là có liên quan tới nội dung buổi học sau. Vậy à, được rồi, tớ về một mình cũng không sao đâu. Xin lỗi nhé. Có gì đâu cơ chứ, cũng đâu phải lỗi của cậu. Cố Tâm Tình không để bụng mà phất phất tay, sau đó quay người đi. Vừa mới xoay được một nửa, như chợt nhớ ra chuyện gì, cô ngừng lại. Ế, Tiểu Khả, cậu cho thầy Hoắc số điện thoại lúc nào thế? Tần Khả sững người, vẻ mặt cũng thoáng giật mình. Tớ chưa từng cho thầy ấy. Đừng nói là số điện thoại, hai người trước và sau khi tan học thậm chí còn không có nói chuyện riêng với nhau câu nào. Hả? Vậy thầy Hoắc làm sao biết được số điện thoại của cậu? Ánh mắt Tần Khả thoáng dao động, sau đó lại lập tức nở nụ cười. Chắc thầy ấy hỏi thầy chủ nhiệm. À, cũng đúng, chỗ chủ nhiệm lớp có phương thức liên lạc của tất cả mọi người mà. Tớ đúng là ngốc. Vậy tớ đi trước đây, ngày kia gặp lại ở trường nhé, Khả Khả. Ừ, tạm biệt. Nhìn theo bóng dáng Cố Tâm Tình đi xa, nụ cười trên mặt Tần Khả nhạt dần, cô không khỏi nhíu mày. Không biết vì sao, mặc dù đã cho Cố Tâm Tình một đáp án hợp tình hợp lý, nhưng trực giác cô vẫn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Thế nhưng, dù nghĩ thế nào, chuyện đời trước đời này hỗn độn, trộn lẫn vào nhau, chỉ càng khiến lòng cô thêm loạn, không thể suy nghĩ được gì. Cô lắc đầu, quẳng suy nghĩ rồi dám kia ra khỏi đầu, quyết định đi tìm Hoắc Cảnh Ngôn trước đã. Tần Khả xoay người rời đi. Ở nơi cô không nhìn thấy, Cố Tâm Tình vừa đi ra khỏi cổng nam, chợt dừng bước. Trước tấm bia đá cẩm thạch ngoài cổng nam trường trung học Cần Đức, có mấy bóng dáng đang đứng chắn đường. Thấy Cố Tâm Tình một mình đi ra, Kiều Cần đứng cách đó gần nhất sửng sốt. Ấy, cô bé, Tần Khả lúc nào cũng như hình với bóng với em đâu, sao không thấy em ấy ra? Những học sinh bình thường ít nhiều đều sợ thấy mấy nam sinh hay đi cùng Hoắc Tuấn, Cố Tâm Tình cũng không ngoại lệ. Bị Kiều Cần hỏi chuyện, vẻ mặt cô không khỏi cứng ngắc, ánh mắt lộ chút bất an. Khả Khả bị thầy Hoắc đi giao bài tập về nhà rồi. Kiều Cần nghe vậy thì dừng sốt, nghiêng đầu qua nhìn Kiều Du, duỗi chân qua đá. Mày thế sao? Thế cái rắm, chắc chắn không có ý tốt lành gì. Kiều Du nhíu mày, cậu ta mở miệng đi nói gì đó, nhưng vẫn cố kỵ, liếc nhìn Cố Tâm Tình một cái, trương ra nụ cười qua loa có lệ. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, em đi đi. Vâng. Cố Tâm Tình vội nắm chặt ba lô, bước nhanh đi. Đợi cô đi rồi, Kiều Du mới tiếp tục nói. Em thấy, Hoắc gia bên kia, sợ là thấy ra tay từ chỗ Hoắc ca không được, muốn ra tay từ chỗ khác. Từ Tần Khả ư? Kiều Cần ngây người, nhưng lại ngay lập tức bật cười. Mặc dù nói đúng là Tuấn ca lần đầu đối xử với một cô gái tốt như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net